Chồng mù vợ ngốc, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Giọng một người đàn ông vang lên từ phía bên kia. Giọng điệu của anh rất tôn trọng. Trương Tổng, Trương Thiên Hàn đã đến bộ phận công nghệ thông tin. Anh ta đã lấy một số thông tin. Ứng Hiểu Vi đang dựa vào ngực Trương Thiên Dương nên cô nghe rõ một phần. Thấy Trương Thiên Dương cúp điện thoại, cô hỏi, anh ta có phải đang gặp rắc rối trở lại sau khi hồi phục vết thương không? Lần này anh ta giở trò gì vậy? Trương Thiên Dương xoa đầu Ứng Hiểu Vi. Tuy rằng sợ Ứng Hiểu Vi lo lắng, không muốn Ứng Hiểu Vi biết quá nhiều, nhưng mà cô đã chót nghe nên anh liền kiên nhẫn giải thích cho cô. Bộ phận công nghệ thông tin gần đây đã đạt được một số tiến bộ mới trong công nghệ màn hình toàn cảnh phối cảnh. Nếu mọi thứ suôn sẻ, họ có thể áp dụng nó cho các sản phẩm chủ lực cao cấp của chúng ta trong năm tới. Tuy nhiên, những kết quả mang tính đột phá này là sự nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của các nhân viên bộ phận công nghệ thông tin. Thiên Hàn nắm bắt được vấn đề và đến trộm đi một số thứ. Sau khi nghe Trương Thiên Dương giải thích, Ứng Hiểu Vi hoàn toàn không thể ngồi yên. Mặc dù không làm trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ, nhưng cô nhận thức rõ tầm quan trọng của những đột phá về công nghệ đối với một sản phẩm hoặc thậm chí là sự đổi mới liên tục của một công ty. Lý do khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc phát triển và trở nên mạnh mẽ là do họ không có đủ vốn đầu tư. Tuy nhiên, một công ty thực sự lớn chắc chắn sẽ phân bổ ngân sách cao hơn cho bộ phận công nghệ thông tin. Đổi mới và đột phá là những thứ tạo nên một công ty phát triển bền vững. Với việc Trương Thiên Dương chỉ rất nhiều tiền để hỗ trợ công nghệ team và chỉ đạt được đột phá sau vài tháng nghiên cứu, liệu Trương Thiên Hàn có được phép bỏ tất cả nỗ lực? Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trương Thiên Hàn không phải là một kỹ thuật viên, vì vậy anh chắc chắn không thể hiểu các thông số dữ liệu. Bộ phận anh làm việc cũng không liên quan gì đến bộ phận công nghệ thông tin, nên anh không thể mang nó đi được. Làm sao anh có thể để anh ta lấy đi một thứ quan trọng như vậy? Ứng Hiểu Vi lo lắng nói. Đây là những bí mật kinh doanh của công ty. Nếu chúng bị lộ, mọi công sức và tiền bạc bỏ ra đều bị lãng phí. Thấy vợ lo lắng về tin này, Trương Thiên Dương an ủi. Đừng lo, Hiểu Vi, bây giờ là cuối năm, và tất cả các nhân viên đang gấp rút đạt được KPI của họ. Lần trước Thiên Hàn đã gây ra chuyện lớn như vậy, cho nên cậu ta đương nhiên muốn thể hiện thật tốt trước mặt chú Thiên Phúc. Trong trường hợp đó, chúng ta hãy cho cậu ta một cơ hội. Khi Ứng Hiểu Vi nghe thấy lời của Trương Thiên Dương, ánh mắt của cô rơi vào vẻ mặt thường ngày của Trương Thiên Dương sau khi nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Cô nói với một giọng khó hiểu. Anh cố tình làm vậy sao? Dữ liệu có phải là giả mạo không? Đó là sự thật. Giọng điệu của Trương Thiên Dương thờ ơ. Chồng cô trở thành một người đàn ông hào phóng như vậy từ khi nào? Đúng như Trương Thiên Dương đã nói. Trương Thiên Hàn gửi dữ liệu thử nghiệm cho nhân viên kỹ thuật của ba anh. Họ đã nghiên cứu nó trong suốt một buổi chiều và sau đó gọi điện để nói rằng dữ liệu thực sự đã được thông qua các thí nghiệm thực tế và hoàn toàn đáng tin cậy. Dữ liệu rất có giá trị. Nghe được tin tức này, Trương Thiên Hàn trong lòng không tin. Ban đầu anh đã nghĩ rằng có thể có vấn đề với dữ liệu. Anh đã lấy nó từ phòng công nghệ thông tin của Trương Thiên Dương một cách dễ dàng. Điều này khiến anh có chút nghi ngờ. Cách Trương